Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, thật lâu. Thật lâu, Triệu Khuynh Thành thăm dò nhìn qua Nhất Nhãn Hàn Ca di động. Nguyên lai là tiểu hơi nóng lục soát bảng nha. Bất quá nhiều như vậy, ai ngươi? Ngươi cũng không nhìn một chút. Lúc trước đã xem qua. Đại đa số đều là fan hâm mộ quấy rối lấy chơi. Còn có một ít hẳn là người chế tác cái gì, muốn tìm ta ước ca, Hàn Ca nói. Vậy ngươi cho bọn hắn ghi sao? Nhất định sẽ ghi a. Hàn Ca cười nói, đây cũng là lôi kéo tài nguyên cùng nhân mạch một loại thủ đoạn. Bất quá cho người khác sáng tác bài hát cũng có chính ta tiêu chuẩn. Cũng không phải ai muốn đều cho. Vậy ngươi tiêu chuẩn gì đâu này? Xem người ta có xinh đẹp hay không? Vậy phải là cùng nhan trị có quan hệ. Quá mức xinh đẹp mỹ nữ ca sĩ ta sẽ không cho nàng ghi. Tránh ảnh hưởng chúng ta tử u nhân khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành một hồi không lời. Người ngoặt xoay chuyển cũng quá gấp. Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U liền che miệng cười vài tiếng. Mấy người xuống lầu. Cũng không ăn khuya, đi KTV muốn chút điểm tâm cùng Tửu Thủy là được. Đi đến một nhà KTV trước sân khấu, Triệu Khuynh Thành ánh mắt tại một cái nữ nhân xa lạ trên người dừng lại một cái chớp mắt. Nữ nhân này khí chất cùng nàng không sai biệt lắm, xinh đẹp quyến rũ, dáng người cũng là có lồi có lõm, hóa lấy đáng chú ý đậm đặc trang. Trước kia nàng thích nhất chính là loại khí chất này nữ nhân. Nàng cảm thấy như vậy nữ nhân có nữ nhân vị. Thấy được loại nữ nhân này, nội tâm bao gồm sinh lý đều có thể sẽ sinh ra một ít không hiểu xúc động. Đương nhiên, chỉ là nội tâm có chút rung động, còn không đến mức liền đối với người ta làm cái gì. Tựa như nam nhân thấy được mỹ nữ loại cảm giác đó. Đa số là yên lặng thưởng thức một chút. Cũng không phải là trông thấy mỹ nữ muốn nhào tới. Thế nhưng hiện tại, Triệu Khuynh Thành cảm thấy, chính mình đối với cái này khí chất nữ nhân cảm giác dường như nhạt rất nhiều. Tựa hồ đã không có dĩ vãng loại kia tâm lý cùng trên sinh lý xúc động. Phát hiện mình thay đổi một cách vô tri vô giác sau khi biến hóa. Triệu Khuynh Thành đáy lòng là có chút vui vẻ. Cả người dường như cũng nhẹ lòng một ít. Tuy lấy hướng vấn đề cũng không có tuyệt đối sai cùng đúng. Nhưng nếu như mình có thể tiếp nhận đồng thời cảm thấy ấm áp uất ức, cũng làm cho ra người yên tâm. Đây nên là tối kết quả tốt. Người còn đứng đó làm gì đâu này? Hàn Ca quay đầu lại gọi nàng một tiếng. Chúng ta đã lái đàng hoàng phòng. A hát, Triệu Khuynh Thành vội vàng nện bước mảnh vụn bước. Cùng đi qua. Bởi vì ăn mặc bao mông váy, cũng bước không nổi bước nhanh tử. Nàng này xinh đẹp tư thái, tự nhiên lại hấp dẫn trong đại sảnh không ít người ánh mắt. Trong phòng chung, Lâm Tử U ba người này ca hát trình độ cũng không cần nói. Cùng đặc biệt tại khai mở buổi hòa nhạc đồng dạng, trong ba người ngón giọng trình độ yếu nhất Triệu Khuynh Thành cũng đã tại 80 phân trở lên. Loại trình độ này đến KTV cũng có thể đương mạch bá. Nghe các nàng ca hát là đã đẹp mắt lại nuôi dưỡng tai. Hàn Ca ăn vị ở trên ghế sofa ăn điểm tâm thưởng thức tiểu tửu. Thuận tiện cấp tốc tiểu hơi. Hiện tại hắn tiểu hơi fan hâm mộ đã có hơn 8 vạn người. Lại bay vùn vụt phía dưới bình luận. Đại đa số là hỏi hắn và Lâm Tử U cái gì quan hệ. Cầu hắn bảo cái theo, hay là cầu Lâm Tử U bảo theo. Bất quá, này ảnh chụp Hàn Ca khẳng định không có khả năng cho bọn hắn nhìn. Còn có một ít hội khen hắn vài câu, nói vô cùng thích hắn sáng tác bài hát. Hàn Ca cách màn hình, tựa hồ cũng có thể nghe thấy được một ít tiểu mê muội trên người tản ra hormone khí tức. Bất quá trước mắt bình luận điểm giữa khen tối đa một mảnh là Hàn Ca ta muốn cho ngươi sanh con, không phải là sinh hầu tử sao? Hàn Ca cười bĩu môi. Hàn Ca, ngươi có biết hay không cây tivi trong người khác ca hát thời điểm ngươi tại chơi di động là không lễ phép. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành khẽ trao mày, Đạo Hàn ca quay đầu nghễ nàng nhất nhãn. Cho nên ngươi tại soi gương liền lễ phép. Triệu Khuynh Thành lặng lẽ cầm trong tay tấm gương áp ở dưới bắp chân. Ta soi gương hoàn toàn là tôn trọng các ngươi. Chẳng lẽ để ta tóc lộn xộn giống như người điên cho ngươi xem sao? Hàn ca chăm chú gật đầu. Ngươi sở hình dung bộ dáng. Kỳ thật ta đã xem qua nhiều lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành khuôn mặt nhất thời hơi hơi như bị phỏng. Không nhẹ không nặng địa tại trên đùi hắn thích một chút. Hàn đại ca, chúng ta tới một chỗ hát một ca khúc. Lâm Tử U cười chạy qua tới không nói lời gì níu lại hắn cánh. Tay, không có vấn đề, ta đây như thế này ăn nữa. Hàn ca cười đứng lên. Hắn hiện tại ca hát xác thực đã không kém. Coi như là bình thường thích cùng hắn cố ý đổi hai câu Triệu Khuynh Thành. Cũng không cách nào nói hắn ca hát khó nghe. Sau đó thời gian, mấy người như trước sống phóng túng. Trên mặt bàn bày điểm tâm bị dần dần tiêu diệt. Cũng liền coi như là ăn khuya. Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U không có đụng tửu. Bất quá Triệu Khuynh Thành cùng Hàn ca đụng mấy chén. Nếu như hôm nay Triệu Khuynh Thành muốn uống một ít, Hàn ca cũng sẽ không bất kể nàng. Mấy người tới nơi này cũng chính là thư giãn một tí, cảm thụ hạ bầu không khí. Trong nhà âm hưởng mở lại bạo tạc cũng không có loại cảm giác này. Ước chừng nửa giờ, bốn người mới rời đi cây TV. Mấy người cùng Văn Tiểu Thi vẫy tay từ biệt, cùng nhau hồi phòng làm việc. Khuynh Thành tỷ, Hàn đại ca ngủ ngon. Lâm Tử U mở cửa phòng hướng hai người cười nói. Ngủ ngon. Triệu Khuynh Thành cười chụp được nàng bờ vai. Nhanh chóng đi ngủ đi. Ừ, bye bye. Thấy được Lâm Tử U đóng cửa lại, Hàn ca mới đi khai mở chính mình cửa. Mà Triệu Khuynh Thành đi theo Hàn ca một chỗ chen vào. Đóng cửa lại, nàng liền không nói lời gì ôm Hàn ca hôn. Tiếng thở dốc rồi đột nhiên tăng lên. Xen lẫn vài phần mị hoặc hương vị. Trong phòng nhất thời mờ mịt lên hormone khí tức, có lẽ là bởi vì Triệu Khuynh Thành uống rượu duyên cớ. Nàng giữa răng môi say lòng người mùi rượu để cho Hàn ca cũng say mê lên. Hai người cứ như vậy, từ từ đi đến trên giường triền miên cùng một chỗ. Ai, Hàn ca thở dốc một tiếng, cùng nàng cặp môi đỏ mọng tách ra, đầu ngón tay tại môi nàng phủ một chút. Bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi dùng này trương cái miệng nhỏ nhắn giúp ta làm cho một chút đi. Ta còn chưa có thử qua cái gì tư vị đó. Triệu Khuynh Thành tim đập bỗng nhiên vừa nhanh rất nhiều. Trong lòng nhất thời e lệ lên, tuy nàng trước kia không cùng nam nhân đã làm, nhưng nàng cũng biết Hàn ca là có ý gì. Ta vừa uống rượu, không tốt lắm, lần sau đi. Triệu Khuynh Thành vội vàng tìm mượn cớ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là nàng hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Ừ, vậy được rồi. Hàn ca cũng không có cưỡng cầu nàng. Đây cũng là để cho Triệu Khuynh Thành cảm thấy thoải mái mà phương. Hàn ca chưa bao giờ hội cưỡng bức nàng như thế nào đi nữa làm. Thấy được Triệu Khuynh Thành nhắm mắt lại mở ra tươi mới cặp môi đỏ mọng, Hàn ca đầu lại một lần thật sâu chôn xuống. Thật lâu, thật lâu. Trong phòng ván giường, chi chi, thanh âm mới yên tĩnh. Triệu Khuynh Thành còn là không ngừng thở hổn hển. Ngươi hôm nay, như thế nào như vậy? Ta so với lần đầu tiên, trả lại mệt mỏi. Hàn ca thật dài nói ra khí. Có thể là uống rượu duyên cớ a. Rượu cồn thật là có tác dụng. A hát. Ta đây về sau, không nên cùng ngươi say rượu chơi. Như vậy tốt nhất, say rượu sinh hoạt vợ chồng sự tình kỳ thật rất đau đớn thân thể nam nhân. Thực à, vậy chúng ta về sau mỗi ngày say rượu chơi a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.